Chương 537, nhập biển cây. Chu Phàm đi tới đứng ở một bên, Phong Gia Thương đội đại hán ngắm một chút Chu Phàm, hắn nhíu mày một cái, bởi vì Chu Phàm tuổi tác có chút tiểu. Nhìn căn bản không giống tẩy tủy đoạn võ giả. Đại hán sắc mặt bình tĩnh nói, vừa rồi liền nói, chúng ta thương đội chỉ cần 3 người, hiện tại nơi này có nhiều người như vậy, các ngươi ai là hoán huyết đoạn? Đại hán nói bóng gió là nếu có đầy đủ hoán huyết đoạn nhân số, cũng không cần tẩy tủy đoạn. Ta là Chu Phàm cùng một cao y vo cờ người thon gầy nam tử trung niên không sai biệt lắm trước sau đáp. Trung niên nam tử kia ngược lại là không có quá nhiều người kỳ quái, ngược lại là Chu Phàm trả lời nháy mắt hấp dẫn bao quát đại hán ở bên trong 7 người ánh mắt. Trong tầm mắt phần lớn mang theo hoài nghi ý Chu Phàm thần sắc tự nhiên. Người ở chỗ này trong lòng hoài nghi, nhưng không có người nào dám mở miệng chất vấn, dù sao nếu là người tuổi trẻ này thật sự có lây hoán huyết đoạn thực lực, đắc tội với người loại sự tình này không cần thiết làm. Thương đội nhận người, đương nhiên muốn xác nhận thực lực của đối phương. Phong Gia Thương đội đại hán đánh cái búng tay, trong thương đội có một cái võ giả bưng lấy một cái hắc mộc hộp bước nhanh đi tới. Đại hán quay người mở hộp ra, trong hộp nằm một viên bạch ngọc bảo châu. Hắn lấy ra bảo châu ném cho cái kia dáng người thon gầy nam tử trung niên, đo khí châu, biết rõ dùng như thế nào sao biết rõ. Dáng người thon gầy nam tử trung niên sắc mặt hờ hững nói, hắn mở ra nả mở trà tờ bảo châu bàn tay trái, nơi lòng bàn tay có như xương trạng chân khí màu trắng phun ra ngoài, tuân. Nhập bảo châu bên trong. Bảo châu nháy mắt tùy bạch ngọc chuyển thành hồng ngọc màu sắc. Có thể. Đại hán nhẹ nhàng gật đầu nói. Đo khí châu chuyển thành hồng ngọc trạng liền đại biểu cho người này quả thật có hoán huyết đoạn thực lực. Nam tử trung niên nhẹ nhàng ném đi, liền đem bảo châu vứt cho đại hán. Đại hán nhìn xem đã khôi phục bạch ngọc màu sắc bảo châu, mới đưa bảo châu ném cho Chu Phàm, đến phiên ngươi. Chu Phàm giống như cái kia trước đó người kia đồng dạng, đem chân khí rót vào bảo châu bên trong, bảo châu lần nữa chuyển thành màu đỏ thẫm. Đại hán trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Cái này trẻ tuổi võ giả quả thật là hoán huyết đoạn võ giả. Bên cạnh trông thấy cái này mà người cũng cùng đại hán tâm tình không khác, bất quá dù cho lại kinh ngạc, Phong Gia Thương đội trên mặt đại hán không có hiển lộ ra, hán tiếp được Chu Phàm ném trở về Bảo Châu, bình tĩnh nói, hai người các ngươi đều có thể gia nhập chúng ta thương đội. Còn thưa lại một cái danh lệch, đại hán kia rất nhanh lại từ những người còn lại bên trong chọn lựa một cái tẩy tùy đoạn võ giả. Sau đó chính là hiệp đàm thù lao. Kỳ thật thương đội cho thủ lao chỉ có thể coi là bình thường, nhưng đối doanh địa bên này võ giả mà nói, bọn hắn càng xem trọng là tiến vào biển cây về sau, thương đội bình thường sẽ không hạn chế bọn hắn hành động. Thương đội đối doanh địa võ giả thường thường chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là tại thương đội gặp gỡ nguy hiểm lúc, hỗ trợ giải quyết là được rồi. Chu Phàm đối thủ lao cái gì giá cả không rõ lắm, bất quá hắn khai thác nhẹ nhõm đi theo sách lược. Cái kia thon gầy nam tử trung niên muốn bao nhiêu thù lao, hắn đồng dạng muốn bao nhiêu. Đợi xác nhận không có vấn đề về sau, thương đội đại hán dự chi bộ phận thù lao cho Chu Phàm 3 người, sau đó thương đội mới bắt đầu tiến vào biển cây bên trong. Rừng cây âm u, Chu Phàm vừa đi theo thương đội, một bên đánh giá thương đội người. Hơn 40 người thương đội, tại phía trước nhất liền có 3 cái dẫn đường. Lập tức xin mời 3 cái dẫn đường. Cũng là vì ngăn ngừa một cái dẫn đường ngoại ý muốn nổi lên, cái kia còn có 2 cái dẫn đường có thể dựa vào. Đây chính là gia nhập đại thương đội chỗ tốt. Vừa rồi đại hán kia là Phong Gia Thương đội hộ vệ đội đội trưởng, chỉ là biết rõ hắn họ Bàng, thực lực rất có thể là hoán huyết đoạn hoặc là cao hơn. Chu Phàm trong lòng minh bạch, Phong Gia Thương đội bên trong tuyệt không chỉ một cái hoán huyết đoạn, chỉ sợ còn ẩn giấu đi 2-3 cái hoán huyết đoạn. Nếu không tuyệt sẽ không dám chiêu nạp 2 cái xa lạ hoán huyết đoạn võ giả gia nhập thương đội. Bang đội trưởng đang cùng thương đội một người mặc cẩm bào trung niên nhân thấp giọng nói chuyện, thương đội người xưng hắn là Phong Quản sự. Chu Phàm có chút nhíu mày, hắn đối cao tượng huyện thế gia chỉ là có biết 1-2, chưa từng có nghe qua Phong gia, nhưng một chi thương đội hộ vệ đội liền có mấy thay máu võ giả một mực bảo hộ, thế gia như vậy thế lực không kém. Đương nhiên QNZ có khả năng không phải cao tượng huyện thế gia, mà là đến từ mặt khác chỗ. Chu Phàm không tiếp tục truy đến cùng xuống dưới, dù sao chỉ là cùng đường một đoạn mà thôi, nghĩ quá nhiều không có ý nghĩa. Phóng tầm mắt nhìn tới đều là đen như mực đại thụ, liên tục xuất hiện thô to chi tiết răng khắp nơi, thấy không rõ là viên kia đại thụ diễn sinh ra tới nhánh cây, lại hướng lên là màu đen nhạt rừng lá rậm rạp, chỉ có một đường tuyến quang mang từ bên ngoài sông vào tới. Ba tên dẫn đường bên người tất cả đi theo hai võ giả, bọn hắn tiến vào biển cây về sau, ngay ở phía trước phân biệt phương hướng, thân ảnh thỉnh thoảng sẽ bởi vì cự mục lùn cây chờ thực vật ngăn trở, mà biến mất tại Chu Phàm trong tầm mắt. Bất quá bọn hắn thường thường sẽ rất nhanh lại trở lại trong thương đội, ba người thường thường sẽ tổng hợp ý kiến, quyết định phương hướng đi tới. Chu Phàm rất kỳ quái, không biết ba tên dẫn đường là như thế nào xác nhận phương hướng hắn hỏi thăm cùng hắn cùng nhau gia nhập tẩy tủy đoạn võ giả Lỗ Thần. Lỗ Thần cười khổ nói, phương pháp có rất nhiều, nhưng tổng thể mà nói là dựa vào phong phú ma mục thụ hải kinh nghiệm, nếu có thể thật đơn giản như vậy phân biệt phương hướng, liền không cần xin mời dẫn đường. Vậy bọn hắn sẽ có đi nhầm đường thời điểm sao? Chu Phàm ngẫm lại no ý sẽ. Bên cạnh hoán huyết đoạn võ giả nghe Vĩnh Phi chen lời nói, đi nhầm đường, bọn hắn sẽ rất nhanh phát giác, đồng thời vốn năn tới. Lỗ Thần nói bổ sung, tại ma mục thụ hải, không đi sai đường cơ hồ là chuyện không thể nào, phần lớn là đang thử sai bên trong tiến lên. Nếu là không có dẫn đường, chúng ta liền pha y chăng đi nhầm đường sẽ không biết. Chu Phàm gật gật đầu, ba người bọn họ đều là nửa đường gia nhập thương đội võ giả, thương đội người đều âm thầm tại đề phòng bọn hắn, ba người tự nhiên mà vậy liền tập hợp một chỗ. Lỗ Thần cùng Nghe Vĩnh Phi đều là tại ma mục thụ hải tu luyện võ giả, bọn hắn cũng biết Chu Phàm chẳng qua là đi ngang qua. Quay đầu nhìn lại, sớm đã nhìn không thấy lối ra, phía trước tiến một lúc sau, Lỗ Thần cùng Nghe Vĩnh Phi liền tách ra hướng về hai bên tìm kiếm lên tài liệu tới. Bọn hắn kinh nghiệm giả dặn, sẽ không khoảng cách thương đội quá xa, vậy liền không sợ lạc đường. Chu Phàm quan sát một hồi, hắn QNZ mang theo lão huynh cách thương đội một khoảng cách, xác nhận lão huynh có thể trong rừng ngửi được thương đội mùi về sau, hắn QNZ yên tâm trong rừng giết lên quái dị tới. Hắn cùng Lỗ Thần, Nghe Vĩnh Phi khác biệt, hai người kia sẽ chỉ chọn lựa có tài liệu đi ra quái dị đánh giết, nếu là không có, QNZ sẽ không khiêu khích. Nhưng Chu Phàm ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ cần nhìn thấy nhận biết quái dị hoặc là xác nhận mức độ nguy hiểm không cao quái dị, hắn đều sẽ không chút do dự giết chết. Thân ảnh của hắn tại to lớn cây rừng ở giữa nhảy lên, đánh giết quái dị kiếm lấy tự mình cần sáng trùng, không thể không nói, ma mục thụ hải quái dị so với phía ngoài muốn nhiều không ít. Mỗi cách một đoạn thời gian, hắn liền sẽ mang theo lão huynh đuổi kịp thương đội, không dám rời thương đội quá xa. Dù sao không cẩn thận, lão huynh nếu là không cách nào dẫn hắn tìm tơ ý thương đội, vậy phiền phức liền lớn. Lỗ Thần cùng Nghe Vĩnh Phi đồng dạng là cùng loại cách làm. Ba người bọn họ đều là tách ra hướng phương hướng khác nhau, cũng không biết Chu Phàm đang bận rộn lấy cái gì.